Cái câu này hỏi thì tôi cũng hơi khó trả lời, nhưng mà nếu không trả lời thì quý vị sẽ hiểu lầm. Kính bạch hòa thượng, bên Phật giáo mà thờ tràng đều màu già, người ta vẫn nguyên bộ đồ màu già là tội lỗi, mà có như vậy không? Nhờ hòa thượng giải đáp giùm con. Thì cái điều này, nếu có tội lỗi thì tội lỗi với những người ở trong cái hệ phái đó, còn người ta ở hệ phái khác bên mặt cái gì đó quyền người ta sẽ không có gì. Nghĩa là trong hệ phái đó cử cái đó mà ai cãi thì có tội, còn hệ phái khác thì không có tội gì hết thôi.